Khí thiếu tu tiên, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224 Hắc tinh mảnh nhỏ ngọn nguồn canh một. Ngày hôm sau, Triệu đạo sư mang theo Đại học Bồng Lai học sinh khởi hành Hồi giáo. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tiễn đi bọn họ, liền tới đây tìm Trung Ly lão gia tử. Trung Ly Trường Thanh nói cho bọn họ, lão gia tử đang ở chữa thương. Lão gia tử bị thương, Cao Hàn kinh ngạc nói, ngày hôm qua mở họp, lão gia tử thoạt nhìn không giống bị thương bộ dáng. Trung Ly Trường Thanh nhìn mắt vẻ mặt bình tĩnh tiểu thúc, buồn cười mà nói. Liệu đau lòng, Cao Hàn nhìn hắn một trận, lại nhìn về phía cũng không có phản ứng Trung Ly Đình Châu, tức khắc một trận vô ngữ. Hắn sớm nên biết, cái này lão gia tử, cũng là cái tính cách kỳ no, không đúng, bọn họ cả nhà 9 thành 9 đều kỳ ba, chỉ dư lại một cái, hắn cảm thấy bình thường chính là Trung Ly tướng quân đi. Bất quá hắn cùng Trung Ly tướng quân tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không xác định vị này chính là không thật sự bình thường, phải biết rằng, Tống Minh Minh cũng là không lớn bình thường. Đúng rồi, số 2 thành bên kia có tin tức sao, hiện tại tình huống thế nào? Cao Hàn lại hỏi, Trung Ly Trường Thanh trên mặt tươi cười nháy mắt thu liễm, sắc mặt trầm trọng. Không tốt lắm, lần này Hoa Quốc đã chết một vị nhất đẳng cường giả, hai vị trọng thương. Còn có không ít nhị tam đẳng luyện linh giả chết chết, thương thương. Cao Hàn biểu tình hơi hơi vừa động, ta nhớ rõ trấn thủ số 2 thành gia tộc, có Tư Mã gia, cũng có Viên gia cùng Đường gia. Trung Ly Trường Thanh biểu tình lập tức lãnh xuống dưới, tức giận khó bình. Chết vị kia là Tư Mã gia, cùng một đầu cao đẳng biến dị sinh vật đồng quy vu tận, Viên gia tổn thất ngược lại không như vậy đại, những người này, tới rồi loại này thời điểm, còn đang suy nghĩ nội đấu. Cao Hàn nhíu mày, chính phủ không tính toán quản sao, Trung Ly Trường Thanh cười lạnh, còn không có mở miệng, chán đã bị Trung Ly Đình Châu đánh một chút, tức khắc vẻ mặt hôn bức. Hảo hảo nói chuyện, đừng âm dương quái khí, Trung Ly Đình Châu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ở ngươi trước mặt người chính là ta tức phụ. Trung Ly Trường Thanh yên lặng nuốt một búng máu, đột nhiên liền đối ra ra tối hôm qua cảm giác, đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bất quá. Tiểu thúc thiên phú cao, tiểu thúc lớn lên soái, tiểu thúc cường đại, nói gì đều có lý, hơn nữa như vậy tươi sống tiểu thúc, nhưng không thường thấy. Chính phủ nếu mặc kệ, Tư Mã gia sẽ không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Lần này Viên gia phạm vào kiêng kỵ, nếu không xử lý, cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp, về sau ai còn dám cùng Viên gia cùng nhau thủ thành, bất quá trải qua lần này, đại khái cũng không có gia tộc nào dám theo chân bọn họ cùng nhau. Cao Hàn cũng không có cảm thấy cao hứng cỡ nào, nhân loại gặp phải diệt sạch đại nạn, lại còn ở bên trong hồng, không chỉ có đối tương lai thế cục bất lợi, còn sẽ mai phục càng sâu tai họa ngầm. Lần này số 2 thành chết cường giả quá nhiều, yêu cầu làm sự tình quá nhiều. Trung Ly Trường Thanh thở ngắn than dài, nếu không có gia tộc nguyện ý cùng Viên gia hợp tác, chính phủ chẳng lẽ tính toán làm Viên gia đơn độc thủ một thành. Nếu không cho bọn họ thủ thành, không khỏi quá lãng phí. Cao Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly gia, Tư Mã gia, Đường gia, tam đại gia tộc thêm lên đều không có Viên gia người nhiều. Chính phủ là tuyệt không sẽ dưỡng bọn họ này phê người rảnh rỗi, lại làm những nhân loại khác cường giả ở tiền tuyến phấn đấu, nhưng cũng không có khả năng làm cho bọn họ đơn độc thủ một thành. Thông qua số 2 thành chuyện này, Viên gia người tệ đoan cũng bại lộ ở đại gia trước mặt. Nếu làm cho bọn họ đơn thủ một thành, vạn nhất thủ không được, Viên gia người trực tiếp chạy, thành trì bị công phá, phiền toái liền lớn. Đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình, cho nên chẳng sợ Tư Mã gia không đề cập tới, chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không có động tác. Gia gia ở bên trong, các ngươi vào đi thôi, Trung Ly Trường Thanh còn có đến vội, Tam Thúc cùng Trường Trạch đều đi rồi, những người khác cũng đều chạy tới số 2 thành chi viện. Hiện tại Nhất Hào Thành có thể sử dụng nhân thủ không nhiều lắm, ít nhiều trận này thắng trận, kế tiếp xử lý tương đối đơn giản. Cao Hàn nhìn hắn vội vàng rời đi thân ảnh, khuỷu tay thọc Trung Ly Đình Châu một chút. Nhìn xem ngươi cháu trai, nhìn lại ngươi, liền không cảm thấy có một tia áy náy sao? So sánh với bận trước bận sau Trung Ly Trường Thanh, Trung Ly Đình Châu thật sự là quá thanh nhàn. Đây là quyền lực đại giới, Trung Ly Đình Châu nửa điểm không đối lý. Cao Hàn vô ngữ, nếu đây là đại giới, ta tưởng rất nhiều người đều nguyện ý, Trung Ly Đình Châu nói. cho nên ta chỉ là trên danh nghĩa. Ngươi có lý, đồng dạng trên danh nghĩa Cao Hàn, cảm thấy chính mình giống như cũng không có quá nhiều lập trường, liền đình chỉ cái này đề tài, đẩy cửa đi vào đi. Trung Ly Trường Thanh nói liệu đau lòng chỉ là khoa trương cách nói, lão gia tử hảo thật sự, tựa hồ đang ở cùng mặt trên trò chuyện. Nhìn đến bọn họ tiến vào, làm cái chờ một lát thủ thế, một lát sau mới cắt đứt thông tin. Trường Trạch bọn họ rời đi, không đi đưa. Lão gia tử cười tủm tỉm hỏi, Cao Hàn Tổng cảm thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt hiền từ quá mức. Tặng, lần này lại đây là có cái đồ vật muốn hỏi ngài. Không cần kêu ngài, cùng Đình Châu giống nhau kêu ta ba là được. Lão gia tử tiếp tục hiền từ cười. Cao Hàn lấy ra một cái hộp, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hỏi ngài chính là cái này. Lão gia tử tươi cười nháy mắt thu hồi đi, biểu tình ngưng trọng hỏi. Thứ này các ngươi từ nơi nào được đến? Từ một đầu cao đẳng sinh vật nơi đó được đến. Các ngươi sẽ đến hỏi ta, xem ra đã đoán được cái gì. Cũng thế, chuyện này cũng giấu giếm không được bao lâu. Lão gia tử thở dài một tiếng. Cao Hàn làm ra chăm chú lắng nghe tư thái. Trung Ly lão gia tử là Hoa Quốc đứng đầu cường giả chi nhất. Chính phủ liền tính che giấu cái gì, cũng tuyệt đối giấu giếm không được hắn. Hỏi hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Lão gia tử mở ra hộp, bên trong quả nhiên nằm một tiểu khối hắc tinh mảnh nhỏ. Cái hộp này là dùng vẫn thiết chế tạo, xuất từ biến dị sinh vật bút tích, vẫn thiết là cùng với hắc tinh mảnh nhỏ xuất hiện ở trên địa cầu đồ vật, chỉ có nó có thể ngăn cách hắc tinh mảnh nhỏ hơi thở. Loại này hắc tinh mảnh nhỏ, rốt cuộc là cái gì địa vị? Cao Hàn hỏi, chúng ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là ngoại lai chi vật, trên địa cầu biến dị, cùng nó có lớn lao quan hệ, loại này mảnh nhỏ chỉ đối biến dị sinh vật có tốt tác dụng. Cao Hàn chú ý tới lão gia tử dùng từ có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ý tứ là, đối nhân loại cũng có tác dụng, nhưng không phải tốt phương diện sao? Không tồi, nhân loại tiếp xúc lâu rồi, cũng sẽ sinh ra biến dị. Nhưng biến dị phương hướng không phải cường đại, mà là dị dạng, mà biến dị sinh vật tắc có mấy thành cơ suất có thể cường đại lên. Chính phủ lần đầu tiên được đến loại này hắc tinh mảnh nhỏ liền bắt đầu nghiên cứu. Sau lại bắt được càng nhiều, mới có một cái phát hiện. Cái gì phát hiện? Này đó mảnh nhỏ hẳn là một cái chỉnh thể, nhưng là này đó hắc tinh mảnh nhỏ thập phần kiên cố, không phải trên địa cầu bất luận cái gì một loại thủ đoạn có thể vỡ vụn, cho nên chúng ta hoài nghi, này đó hắc tinh mảnh nhỏ hẳn là ở đi vào địa cầu phía trước, cũng đã như vậy. Đồng dạng hắc tinh mảnh nhỏ, còn có rất nhiều, hơn nữa liền ở chủ vùng thiên tai dưới nền đất. Càng khả năng trực tiếp nắm giữ ở chủ vùng thiên tai kia đầu mạnh nhất biến dị sinh vật trong tay, nếu vẫn luôn mặc kệ nó hấp thu hắc tinh mảnh nhỏ năng lượng, tương lai, một ngày nào đó nó sẽ cường đại đến nhân loại vô pháp địch nổi nông nổi. Nói đến này, lão gia tử sắc mặt càng thêm trầm trọng. Nhân loại, thật sự mau đến sinh tử tồn vong một khắc. Tuy rằng trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là thật nghe đến mấy cái này lời nói. Cao Hàn tâm tình cũng rất thâm trầm. Cái này tình huống so với hắn đoán trước còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Hắn cho rằng trăm năm sau trong vòng, địa cầu mới có thể hủy diệt. Hiện tại xem ra, khả năng không vượt qua vài thập niên. Nhưng mà thật sự có vài thập niên sao? Cao Hàn kỳ thật cũng thực hoài nghi. Chính phủ nếu nghiên cứu nhiều năm, chẳng lẽ liền không có tìm được cái gì phương pháp sao? Nếu tìm được giải quyết phương pháp, tương lai địa cầu liền sẽ không hủy diệt. Quả nhiên, lão gia tử lắc lắc đầu, những năm gần đây, chính phủ không phải không có phái người đi chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong điều tra quá, bất quá trước sau dựa không được gần. Cái gì dựa không được gần? Kia đầu cường đại biến dị sinh vật vẫn luôn trấn thủ ở chủ vùng thiên tai chỗ sâu trong, chúng ta nếu là không đoán sai nói, hẳn là ở dư lại hắc tinh mảnh nhỏ phụ cận. Lão gia tử nói, Cao Hàn đột nhiên phát hiện nơi này có một chút không đúng. Này đó hắc tinh mảnh nhỏ như thế tiểu khối, chẳng lẽ bản thể rất lớn? Kia đầu biến dị sinh vật vô pháp dọn đi, lão gia tử thấy hắn như thế nhạy bén, tán thưởng gật gật đầu. Mặc kệ bản thể lớn không lớn, có thể khẳng định, biến dị sinh vật xác thật mang không đi. Ta đã từng cùng hai vị nhất đẳng cường giả thâm nhập, nhiều lần thử quá, phát hiện một vấn đề, kia đầu trấn thủ biến dị sinh vật tựa hồ không rời đi một cái riêng khu vực, chúng ta hoài nghi. Kia khối riêng khu vực, chính là hắc tinh mảnh nhỏ bản thể nơi, nhưng là... Lão gia tử sắc mặt lại nghiêm túc lên, chúng ta ai đều không thể khẳng định, kia đầu trấn thủ biến dị sinh vật sẽ cả đời trói buộc ở nơi đó. Trên thực tế, trải qua lần này cao đẳng biến dị sinh vật đánh bất ngờ, chúng ta không thể không hoài nghi, kia đầu trấn thủ biến dị sinh vật có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này có phải hay không cùng nó có thể rời đi kia khối riêng khu vực có quan hệ, mà cái này khả năng tính, cao tới 80. Ngài là lo lắng, kia đầu trấn thủ biến dị sinh vật có thể rời đi nơi đó thời điểm, nó thực lực sẽ đột phá 15 cấp sao. Cao Hàn trong mắt hiện lên tinh quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, lão gia tử phát hiện Cao Hàn biết đến sự tình, so với hắn dự đoán còn muốn nhiều. Hiện tại lời nói đã nói đến này phân thượng, cũng không có gì hảo giấu giếm. 15 cấp phía trên, hoặc là nói nhất đẳng thượng cấp đỉnh phía trên là cái gì? Những năm gần đây, vô số người tạp ở chỗ này, ai cũng không xác định, sau khi đột phá rốt cuộc là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, kia sẽ là một cái chất bay vọt, lại nhiều. Nhất đẳng thượng cấp đỉnh cường giả, cũng không phải là đối thủ. Cao Hàn nhẹ nhàng mà nói, là thành tiên sao? Lão gia tử nói, có lẽ đi, liền Trung Ly lão gia tử cũng không biết, xem ra Hoa Quốc cao tầng cũng xác thật không biết đột phá nhất đẳng thượng cấp đỉnh sau là cái gì. Ta tạm thời không có vấn đề, đa tạ lão gia tử. Cao Hàn vẫn là kêu không ra ba, lại chạm vào Hạ Trung Ly Đình Châu. Tới phiên ngươi, ta, Trung Ly Đình Châu nhướng mày, cái gì là nên hắn, tới phía trước, hắn có nói qua muốn hỏi lão nhân nói cái gì sao? Ngươi không cảm thấy có chuyện. Hẳn là hướng trong nhà trưởng bối thẳng thắn một chút sao? Cao Hàn hỏi lại, Trung Ly Đình Châu lập tức lâm vào trong hồi ức. Lão gia tử thấy thế, tâm cũng ngứa, chính mình đều tưởng nhắc nhở một chút tiểu nhi tử. Xem hắn vẻ mặt không rõ, Cao Hàn biết chờ chính hắn suy nghĩ cẩn thận, nói không chừng chờ đến sang năm cũng không tất nghĩ ra được, nhắc nhở nói. Thân phận của ngươi, Trung Ly Đình Châu nhìn về phía lão gia tử vẻ mặt chờ mong biểu tình, hết chỗ nói rồi. Bạn trai, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng lão nhân này thật sự cái gì cũng không biết sao. Hắn trong miệng lão nhân này tức khắc không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Cao Hàn nhàn nhạt nói, liền tính lão gia tử đã biết, ngươi thân là nhi tử, chẳng lẽ không nên cùng người nhà nói một tiếng, làm cho bọn họ yên tâm sao? Hảo đi, ngươi như vậy kiên trì nói, làm đem ngươi để ở trong lòng bạn trai, ta thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai, không quên cho chính mình kéo điểm. Trung Ly Đình Châu nói xong liền chuyển hướng lão gia tử. Lão nhân, chính ngươi nói một câu. Lão gia tử ho nhẹ một tiếng, là ma vương thân phận sao? Cao Hàn, tuy rằng không phải ngay từ đầu liền biết đến, nhưng là lúc sau cũng có suy đoán. Nếu ngươi lo lắng thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng sau, sẽ bị người khác lấy tới làm văn, cứ yên tâm đi, có ta ở đây, chẳng sợ hắn thật giết người. Cũng không ai dám động hắn, nhiều nhất chính là thanh danh thiếu chút nữa. Lão gia tử cho rằng Cao Hàn lo lắng tiểu nhi tử. Trung Ly Đình Châu hướng Cao Hàn đắc ý mà cười. Ta đã biết, Cao Hàn trầm giọng đáp, nguyên lai bọn họ không ở cùng cái kênh thượng. Này thực có thể, thực chung. Ly thị, rời đi lão gia tử nơi đó. Cao Hàn quay người lại, chuẩn bị nói hắn vài câu. Liền nhìn đến hắn đôi mắt thay đổi, đi vào trước. Minh Minh vẫn là hắc bạch nhân. Đôi mắt của ngươi, có phải hay không giết chóc càng nhiều, biến hồng tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Trung Ly Đình Châu hơi hơi sửng sốt, sờ so, ảng hai mắt của mình, lại bắt đầu biến đỏ sao. Bảo bảo quan sát chính là tinh tế tỉ mỉ, hắn đôi mắt biến hóa cực đạm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Này cũng không phải là một cái hảo thời kỳ, Cao Hàn âm thầm nhíu mày, nhưng bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn đãi ở chỗ này, nên đối mặt. Quả nhiên vẫn là đến đi đối mặt sao? Quảng cáo, cách chương.